Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Ảnh chụp, vô luận là Mặc Vụ Trượng Nghĩa tương trợ, vẫn là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở nàng kề bên hồn phi phách tán là lúc Vân Viện Thủ. Đều là mặc cười đối tương lai, tràn ngập hy vọng, cho dù nàng hiện giờ chỉ là cô hồn dã quỷ, lại như cũ cảm thấy mỹ mãn. Về sau, nàng còn muốn bồi Mặc Vũ, bồi Ninh Hoan Tâm đi càng xa càng dài lộ. Hảo, hiện tại chúng ta đều là người một nhà. Khách khí cái gì, các ngươi đi thu thập phòng đi. Ta cũng thu thập một chút nơi này. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh gãy Mặc cười suy nghĩ. Nàng cùng Mặc Vũ cầm phòng tạp liền đi cách vách 1304. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng trở về phòng ngủ đem chính mình dương hành lý đặt ở trên giường. Lần này hồi Yến Thành, nàng cũng mua không ít đồ vật. Có thể nói đi thời điểm dương hành lý không có gì đồ vật. Trở về thời điểm, lại là tràn đầy. Chờ Ninh Hoan Tâm mở ra chính mình dương hành lý, đột nhiên sửng sốt, ở nhất mặt trên cư nhiên có một chương ảnh chụp. Này bức ảnh Ninh Hoan Tâm khi còn nhỏ gặp qua, trên ảnh chụp bối cảnh, thình lình chính là Ngọc Hải Sơn cố gia, Ngọc Hải Sơn thượng vườn, bọn họ chủ nhân cũng không phải nhất thành bất biến, có bao nhiêu gia tộc ngã xuống. Liền có bao nhiêu mới phát gia tộc lên. Trên núi dưới núi, thường xuyên đổi chủ. Mà nhiều năm qua, duy nhất bất biến chính là giữa sườn núi cố gia. Trấn thủ long mạch cố gia vẫn luôn đều ở Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi. Mà cửa cửu tinh bàn long trụ cũng chưa bao giờ từng di động quá vị trí. Này bức ảnh, chẳng lẽ là mụ mụ phóng tới chính mình dương hành lý? Ninh Hoan Tâm có điểm khiếp sợ, nàng cư nhiên đối này không chút nào cảm kích, cầm lấy kia bức ảnh, nhìn vài lần, Ninh Hoan Tâm cẩn thận đem ảnh chụp phiên lại đây, ánh mắt một ngưng, ở ảnh chụp mặt trái cư nhiên còn có một hàng tự, mặt trên viết quay chụp này bức ảnh thời gian, lại còn có viết một cái tên, Cố Thiên Lương, nhìn đến trên ảnh chụp cái tên kia. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, hô hấp tăng thêm mon sơ, nguyên lai lão mẹ thật là cố gia người. Cố Thiên Lương, cố ngàn thần, chẳng lẽ mụ mụ cùng cố thúc thúc là tỷ đệ, mụ mụ không có nói cho chính mình thân phận của nàng. Nhưng là lại lén lút đem này bức ảnh đặt ở chính mình dương hành lý. Có lẽ là nàng không biết như thế nào cùng chính mình nói, vẫn là nàng hy vọng chính mình có thể tự mình đi vạch trần một đoạn này khó bề phân biệt thân thế. Chi mê, mẹ, người yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ninh Hoan Tâm cầm ảnh chụp, thật cẩn thận đem nó đặt ở đầu giường ngăn kéo thu hảo. Lúc này mới xoay người đi thu thập mặt khác quần áo. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đều thu thập hảo, đã qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cái này mùa, bên ngoài thời tiết có điểm lạnh lẽo, trong phòng càng là ẩm ướt. Ninh Hoan Tâm lại đem điều hòa mở ra, đem độ ấm điều cao, sau đó mới về tới phòng khách, lặng lặng ngồi ở trên sofa. Lý Sùng thật đã trở lại. Ở hắn mất tích trong khoảng thời gian này, hắn đi nơi nào, nhân vi cái gì trở nên như vậy tiều tụy? Du Diệp biết hắn đã trở lại sao? Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nửa ngày. Tuy rằng nói chính mình bên người người các đều thực khả nghi, nhưng là Lý Sùng thật tựa hồ cũng không như là cái kia kẻ thần bí. Hơn nữa, nghe Du Diệp lời nói, Lý Sùng thật cùng nàng tuy rằng là đối địch, nhưng là bọn họ chi gian đều là có chuyện xưa, hoặc là còn có cái gì thiên đại hiểu lầm mà ni đáng tiếc. Dù Diệp tên kia mỗi lần cũng không lưu cái liên hệ phương thức, chính mình chỉ có thể chờ nàng chủ động xuất hiện. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, cả người thả lỏng dựa vào trên sofa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu về tới Yến Kinh, nàng cũng muốn hảo hảo mà trù tính một chút. Hết chương.